vụ bê bối khở dại. Chương 62, góc truyện audio.com. Mặt Thăng Chấp lập tức nóng lên, nhìn ánh mắt cười như không cười của Tư Thăng, cảm thấy tư tưởng của người này có vấn đề. Đến cả tên thân mật mà Tịch Mạn Hương gọi cậu cũng đem ra cười nhạo. Hẹn quá hóa giận hỏi ngược lại Tư Thăng, buồn cười lắm sao? Không buồn cười, Tư Thăng lại cười một chút, phủ nhận qua loa với Thăng Chấp. Tôi không có cười, anh đi về phía trước một bước, bước vào phòng Thăng Chấp. Giống như tiện tay, anh đóng cửa phòng lại. Cửa phòng ngăn âm thanh mẹ Thăng Chấp rửa rau ở ngoài phòng bếp. Giống như biến căn phòng vốn nhỏ nay càng nhỏ hơn. Đã lâu không gặp, Tư Thăng nhìn Thăng Chấp, nói vu vơ, anh không đến gần Thăng Chấp, đánh giá chung quanh phòng cậu. Sau đó nhìn lên giường cậu, Thăng Chấp xoay mặt lại liếc một cái. Đồ ngủ của cậu vẫn còn đặt ở trên giường. Đồ ngủ mới, Tư Thăng đột nhiên nói. Thăng Chấp giật mình, mặt giường như càng nóng hơn. Mong rằng Tư Thăng đừng có nói những lời khiến người ta liên tưởng. Lại cảm thấy vẫn chưa đến mức ngăn cản anh lại. Vì thế Thăng Chấp nhìn Tư Thăng, đối mắt với anh, mấp máy môi, miễn cưỡng chuyển chủ đề. Sao cô ấy lại chạy trốn rồi? Chữa trị lâu như vậy, vẫn không có chuyển biến tốt sao? Thăng Chấp hỏi anh, Tư Thăng nhìn Thăng Chấp, lát sau nói, báo cáo bệnh viện cho tôi xem đều viết là có chuyển biến tốt. Nhưng mà khoảng thời gian này tôi khá bận, không thường đến thăm nó. Thăng Chấp ừm một tiếng, lại không biết nên nói gì tiếp theo. Thật ra nếu như nhất định phải hỏi, Thăng Chấp vẫn có thể nghĩ đến một vài vấn đề. Ví dụ như tin tức trên báo nhìn thấy sáng nay, hoặc là hỏi Tư Thăng có phải đã đính hôn rồi không? Kiểu như thế, nhưng tất cả đều không thích hợp, vì thế bị Thăng Chấp sàng lọc bỏ đi. Thỏa thuận ly hôn của em và nó, luật sư đã viết xong rồi. Tư Thăng mở miệng trước Thăng Chấp, nghĩ đến có mẹ em ở nhà, nên tôi không cầm theo. Em tìm lúc nào ra ngoài, rồi tôi sẽ đưa cho em ký tên. Thăng Chấp nói được, lại hỏi anh, tôi liên lạc với Giang Ngôn sao? Tư Thăng nhìn cậu một lúc, nói, liên lạc với tôi, nói xong, Tư Thăng lại nhìn quanh phòng Thăng Chấp, giống như đang tìm gì đó. Chắc là không tìm thấy, mới hỏi Thăng Chấp có giá treo quần áo không? Sau đó gỡ nút áo vest, cởi ra, mắc trên khuỷu tay, giá treo đồ ở ngoài cửa phòng. Trong phòng Thăng Chấp không có. Thăng Chấp cảm thấy hai người đã nói hết những lời Tịch Mạn Hương không thể nghe thấy rồi. Liền đi về phía Tư Thăng, nói với anh ở bên ngoài, tôi treo giúp anh, rồi vươn tay ra định cầm lấy áo trong tay anh. Nhưng không biết tại sao, Tư Thăng nghiêng người, tránh tay Thăng Chấp, Thăng Chấp ngẩng đầu nhìn anh, mới phát hiện mình đến quá gần, gần đến mức đầu ngón tay dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh. Thăng Chấp rũ mắt, nhìn thấy Tư Thăng động đậy, cúc áo sơ mi cũng lắc lư trước mắt cậu. Không cần đâu, Tư Thăng cúi đầu nói với Thăng Chấp, để tôi tự đi, giọng của anh vang bên tai Thăng Chấp, khiến cậu cảm thấy căng thẳng. Lát sau, Thăng Chấp nhìn thấy tay Tư Thăng nhấc lên, mấy giây sau, tay anh nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu Thăng Chấp, sau đó lướt xuống gò má, tay Tư Thăng rất ấm, anh dùng ngón cái ma sát làn da của cậu, dùng lực rất nhỏ, giống như đang ban bố một quy định bất thành văn, chỉ cần dùng lực đủ nhẹ, động tác như thế này sẽ không tính là vượt quá giới hạn. Thăng Chấp chấp nhận quy định này. Ngầm đồng ý để cho Tư Thăng đụng chạm, đứng yên một chỗ, không phản kháng. Thăng Chấp nghe thấy giọng Tư Thăng, còn gần hơn lúc nãy. Có phải em chưa từng nhớ đến tôi một chút nào không? Cậu ngửi thấy mùi hương của tinh dầu mang theo hơi nóng trên người Tư Thăng. Cách cậu ngày càng gần, Thăng Chấp nhớ những cái hôn ẩm ướt và thân mật giữa cậu và Tư Thăng. Nhưng mà không có can đảm đến vậy. Cậu nhấc tay lên định ôm nhẹ Tư Thăng một cái, giống như Tư Thăng đã chạm nhẹ vào cậu, nhưng mà tay giơ lên được một nửa, đã bị Tư Thăng chặn lại. Chạm vào em cũng không thích Tư Thăng nắm cổ tay cậu. Dùng giọng điệu tự giễu nói, phải không, tuy là nói như vậy, nhưng Tư Thăng vẫn ôm Thăng Chấp vào lòng, cầm tì vào trán Thăng Chấp, ôm ngày càng chặt, lúc này. Thăng Chấp nghe thấy tiếng dép lê của Tịch Mạn Hương, Từ Thăng chắc hẳn cũng nghe thấy, nới lỏng vòng tay đang ôm Thăng Chấp, lùi về sau một bước. Tịch Mạn Hương không đi vào phòng, cũng không gõ cửa, có thể chỉ là vào phòng khách lấy đồ, rồi lại đi mất. Từ Thăng nhìn Thăng Chấp, bỗng nhiên cười cười, vừa định nói gì đó. Điện thoại của Thăng Chấp ở trên giường vang lên, Thăng Chấp quay đầu nhìn, đi tới cầm điện thoại lên, là một số lạ, đừng nghe vội. Từ Thăng cũng đi sang, giữ lấy tay Thăng Chấp, cầm di động của mình lên gọi một cuộc điện thoại, anh đọc số điện thoại đang gọi cho Thăng Chấp cho đầu dây bên kia nghe. Sau khi cúp, nói với Thăng Chấp, mở loa ngoài. Thăng Chấp liếc anh một cái, nghe máy, mở loa ngoài. Hai giây sau, giọng của Từ Khả Du truyền ra, ông xã, cô còn chưa dứt lời. Từ Thăng đã nhanh chóng giật lấy điện thoại trong tay Thăng Chấp, tắt loa ngoài, nói với Từ Khả Du, Khả Du, là anh. Thăng Chấp không nghe thấy nội dung cụ thể Từ Khả Du nói, nhưng mà nghe giọng ồn ào của cô, có thể nhìn ra cô đang rất kích động. Từ Thăng yên lặng nghe một hồi, rồi nói, Thăng Chấp đang có việc. Lát sau, Từ Thăng nói, đang làm việc, đang họp, em quan tâm tới cậu ấy một chút đi. Không phải muốn làm một người vợ tốt sao? Lúc anh nói, anh không hề nhìn Thăng Chấp, dùng giọng điệu rất điềm tĩnh lừa gạt Từ Khả Du. Thăng Chấp cảm thấy bộ dạng Từ Thăng nói dối cũng rất buồn cười. Nghe một hồi, điện thoại Từ Thăng rung lên, Từ Thăng lấy ra xem, nói với Từ Khả Du, như vậy đi, cậu ấy tan họp rồi anh sẽ bảo cậu ấy gọi cho em. Sau khi cúp điện thoại, Từ Thăng trả điện thoại lại cho Thăng Chấp, nói với cậu, định vị được rồi. Thăng Chấp nhận lấy, cười với anh, hỏi, vậy tôi đã tan họp chưa? Từ Thăng nhìn Thăng Chấp, không cười, chậm chậm giơ tay lên, sờ đỉnh đầu Thăng Chấp, sau đó thu tay về, nói, ra ngoài đi. Thăng Chấp chưa kịp dâng lên cảm xúc gì, Từ Thăng đã quay người, mở cửa phòng, đi ra ngoài. Tịch Mạn Hương đang xào rau. Thăng Chấp ngửi thấy mùi tiêu xanh Từ Thăng không thích ăn, bảo Từ Thăng ngồi trên sofa phòng khách, mở tivi rồi rót trà cho anh, sau đó đi vào bếp xem có gì giúp được không. Phát hiện mẹ cậu còn hầm canh sườn củ cải Từ Thăng cũng không thích ăn. Cậu mở vung ra xem thử, thấy rất nhiều củ cải. Con vào đây làm gì? Tịch Mạn Hương quay đầu nhìn cậu, đẩy cậu ra ngoài tiếp khách đi. Thăng Chấp chỉ đành ra ngoài, ngồi ở ghế sofa đơn bên cạnh Từ Thăng. Tịch Mạn Hương gọi lại ăn cơm. Thăng Chấp dẫn Từ Thăng đi vào, phát hiện bà đã múc cho mỗi người một bát canh, đặt vào đúng vị trí. Từ Thăng ung dung ngồi xuống, không chỉ húp canh mẹ Thăng Chấp nấu, còn khen bà nấu rất ngon. Tịch Mạn Hương được cổ vũ, nói canh vẫn còn nhiều, bưng bát canh không còn lại bao nhiêu đi vào bếp đơm thêm. Thăng Chấp liếc Từ Thăng một cái, nghĩ đến hồi mình nấu ăn nghe Từ Thăng nói một đống lời bắt bẻ, tức tối hỏi anh, không phải anh không ăn củ cải sao? Tôi không thích ăn, Từ Thăng trả lời cậu rất bình thản, chứ không phải là không thể ăn. Ăn cơm xong, Từ Thăng ra ban công nghe điện thoại, rồi chào tạm biệt Tịch Mạn Hương và Thăng Chấp. Tịch Mạn Hương nhiệt tình mời Từ Thăng có thời gian rảnh thì thường xuyên tới chơi, bảo Thăng Chấp tiễn Từ Thăng xuống lầu. Thăng Chấp liền thay giày, dẫn Từ Thăng đi về phía thang máy. Đi vào thang máy, hai người đứng một khoảng khá xa, Từ Thăng đứng ở phía sau, Thăng Chấp đứng ở chỗ nhấn nút. Thăng Chấp hỏi Từ Thăng, tìm được cô ấy chưa? Tìm được rồi, Từ Thăng nói với cậu. Dì bảo tôi thường xuyên tới chơi, Từ Thăng bỗng nhiên nói. Tôi có thể tới không? Thăng Chấp nhìn Từ Thăng, cảm thấy cả sáng nay Từ Thăng rất quái lạ. Cậu nhìn vào bản thân mình trong tấm gương đằng sau Từ Thăng, trông cậu xanh mét, nao núng, không biết làm sao, không có chỗ nào để người ta nhìn mà cảm thấy vui vẻ. Đang nhìn bản thân sao? Từ Thăng phát hiện ánh mắt Thăng Chấp, nói với cậu, sau đó anh quay đầu lại, đôi mắt nhìn Thăng Chấp ở trong gương. Anh đột nhiên đến gần Thăng Chấp, vây Thăng Chấp lại giữa tường và cửa, dán vào trong góc nút tầng trệt, cúi đầu nhìn Thăng Chấp, giơ tay lên, Thăng Chấp, anh không chạm vào cậu, chỉ ấn nút lầu 1, em nói xem có phải em rất khờ không? Thang chấp mới phát hiện mình quên nhấn nút thang máy. Thang máy nhanh chóng đi xuống, từ tầng 29 xuống tầng 1, giống như chỉ mất một giây. Trước khi ra khỏi thang máy, Từ Thăng bảo thang chấp không cần tiễn ra ngoài. Em yên tâm đi, anh không nhìn vào mắt thang chấp, nói, tôi rất bận, sẽ không tới nữa đâu. Cách chương.